Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, chương 2106, làm thay đổi chí hướng. Tôn Sách lần thứ nhất cùng Viên Đàm tranh giành Duyện Châu lúc. Tại Nhậm Thành đại chiến, Chu Hoàn xuất bộ đột phá Lý Càn trận địa, cũng thân thủ chém giết Lý Càn cha con. Từ đó trở đi, Lý Tiến thì sẵn sàng ra trận, chặt chẽ binh lính, thậm chí không tiếc bán gia sản lấy tiền, phí tổn trọng kim đến Nam Dương, Nhữ Nam chợ đen mua sắm quân giới, chuẩn bị báo thù, đến bây giờ đã 6 năm có thừa. Biết được Chu Hoàn là thống binh đại tướng lúc, hắn chả cảm thấy là trời xanh chiếu cố, cho hắn một cái cơ hội báo thù. Bây giờ mới biết cái này căn bản không phải lọt mắt xanh, mà chính là trêu đùa. Cự hình máy ném đá, dù đạn, nơi tay nắm trọng khí Chu Hoàn trước mặt, hắn căn bản không có khiêu chiến tư cách. Cổng thành bị kích phá, thành lâu bị thiêu hủy, Định Đào thành cũng là Chu Hoàn dùng để diễn luyện chiến thuật thí nghiệm phẩm. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, làm nhiều ít chuẩn bị, tại dạng này trọng khí trước mặt đều không có ý nghĩa gì. Kết quả cuối cùng không có bất kỳ thay đổi nào. Nếu như nhất định muốn nói có ý nghĩa gì, cái kia chính là để Chu Hoàn chuẩn bị đến càng đầy đủ. Tương lai tấn công Xương Ấp hoặc hắn thành trì lúc có nắm chắc hơn. Tại sao có dạng này? Lý Tiến nghĩ mãi mà không rõ. Thế nhưng là hắn rõ ràng, Định Đào là thủ không được. Cái gì thời điểm phá quyết định bởi tại Chu Hoàn, không quyết định bởi tại hắn. Hắn gọi tới đệ Lý Điển, để hắn mang theo một số bộ khúc ra khỏi thành, đuổi tới Xương Ấp đi cầu viện. Từ giờ trở đi, ngươi theo Đổng tướng quân, không muốn hồi Định Đào tới. Lý Tiến nói với Lý Điển. Lý Điển thoáng cái minh bạch, quỳ mọp xuống đất, ôm lấy Lý Tiến chân gào to khóc lớn. Lý Tiến cúi người xuống, kéo Lý Điển, thăng bằng đầu hắn nón trụ, Mạn Thành, thiên địa bất nhân, mệnh Tôn Sách hổ bộ Sơn Đông, lại bằng vào ta Lý Thị vì hy sinh, có thù không báo, cự giã Lý Thị không mặt mũi nào lập giữa thiên địa. Không người kế tục, cự giã Lý Thị cũng không có thể đặt chân tại giới trí thức. Thiên hạ mặc dù loạn, thái bình đều có thể. Tương lai cuối cùng vẫn là thư nhân thời đại. Ngươi sách nhiều, cự giã Lý Thị hy vọng ngay tại ngươi. Nỗ lực, Lý Điển lại bái, chảy nước mắt mà đi. Hắn tập kết hơn 200 con chiến mã, nghỉ ngơi dưỡng sức, đêm xuống lặng lẽ ra cửa Tây. Đường vòng thừa thị, trằn trọc chạy Xương Ấp mà đi. Chu Hoàn rất nhanh thu đến thám báo báo cáo, biết có kỵ binh ra khỏi thành. Lại không khẩn trương, chỉ là thông báo Mãn Sủng cùng Kỷ Linh, để bọn hắn lưu tâm Xương Ấp phương hướng Đổng Chiêu đến giúp. Cũng đem thám báo phóng tới ngoài trăm dặm, phòng ngừa có kỵ binh cực nhanh tiến tới. Tuy nói Thái Sử Từ Trọng Thương Lưu Bị, U Châu kỵ binh đại quy mô xuôi nam khả năng không lớn. Nhưng Thiên Tử, Viên Đàm đều có kỵ binh, tổng số hơn 10.000. Riêng là Thiên Tử trong tay Tịnh Lương kỵ binh rất là tinh nhuệ, không thể coi thường. Chu Hoạn ấn binh thì ban công thành, diễn luyện chiến thuật. Lý Tiến lại không có nhiều làm dây dưa, rất nhanh lại từ bỏ đại thành, lui giữ góc tây bắc tiểu thành. Không chỉ có như thế, hắn trả giải tán trừ Lý ra bộ khúc bên ngoài quận binh, để bọn hắn tự mưu sinh lộ, miễn ở vô tội hy sinh. Đến mức dân chúng trong thành thì từ bọn họ tự mình lựa chọn, nhưng hắn cơ hồ đem trong thành lương thực vơ vét nhất tịnh, toàn bộ tồn tại trong thành nhỏ, quyết tâm tử thủ đến cùng. Ngọc đá cùng vỡ, hãm thành, dân chúng trong thành đã sớm không muốn ở lại trong thành. Lương thực lại bị vơ vét đi, trừ ra khỏi thành, không có lựa chọn nào khác. Định Đào là đại thành. Nguyên bản trong thành hộ khẩu qua 20.000, hơn 10 vạn người, dù cho mấy năm liên tục chinh chiến, trong thành còn có mấy ngàn hộ, 30 đến 40 ngàn người, đặc biệt nhà giàu vì nhiều, phổ thông người dân hơn phân nửa đều chạy, bởi vì không nỡ ruộng đất và nhà cửa, không muốn đầu hàng Tôn Sách, coi là phụ thuộc Viên Đàm còn có hy vọng. Kết quả Viên Đàm đến lại đi, Lý Tiến lại đoạt bọn họ tất cả lương thực, không quan tâm bọn họ sinh tử, tức hổn hển, mắng to Đổng Chiêu, Lý Tiến thất đức, chuyên hố hương đảng, thế mà mắng chửi người giải quyết không vấn đề. Làm sinh tồn, bọn họ chỉ có thể hướng Chu Hoàn đầu hàng, nếu không liền cơm đều không kịp ăn, bọn họ đương nhiên có thể hướng Bắc trốn, tìm nơi nương tựa thân thuộc, thế nhưng là làm như vậy người vô cùng ít ỏi. Phàm là có chút lý trí đều rõ ràng, coi như hướng Bắc trốn cũng chỉ có thể trốn nhất thời, trốn không đồng nhất thế, trừ phi bọn họ có thể trốn qua Hoàng Hà, chạy trốn tới trên núi đi, nếu không sớm muộn vẫn là sẽ bị Tôn Sách đuổi kịp, cùng đến lúc đó lại hàng, không như bây giờ thì hàng. Thiên hạ họ gì, không có người nói rõ được, nhưng Sơn Đông khẳng định phải họ Tôn, bởi vì là nửa chủ động đầu hàng. Chu Hoàn mở ra một con đường, không có đem các nhà gia chủ thủ cấp treo ở trên quan đạo, cũng không có đem bọn hắn không có vì quan nô tì, chỉ là chưa lấy được bọn họ ruộng đất và nhà cửa. Trang Viên mệnh bọn họ tổ chức thanh niên trai tráng, vì đại quân phục vụ, biểu hiện tốt, tương lai có thể cân nhắc trả về một số sản nghiệp. Có Chu Hoàn cái hứa hẹn này, lại có Mãn Sủng từ đó hòa giải, những thứ này Định Đào đại tộc cuối cùng an tâm. Nam tử vận chuyển, phục dịch, nữ tử giặt hồ nấu cơm, có chút tư sắc xuất chúng ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái. Hữu ý vô ý tại tướng sĩ trước mặt quơ tới quơ lui, hy vọng được đến lọt mắt xanh, có thể kết thành hôn nhân. Định Đào vốn là Tào Quốc trốn cũ, thương nghiệp bầu không khí nồng hậu dày đặc. Đào Chu Công Phạm Lãi lúc tuổi già bình tĩnh ở nơi này, cho nên đổi tên Định Đào. Mấy trăm năm thương nghiệp tích lũy để Định Đào người có nồng hậu dày đặc trục lợi thói xấu. Đối nho ra cái kia một bộ trung hiếu tiết nghĩa không tin lắm phụng. Lâu dài buôn bán cũng đối mạo hiểm có chút càng lớn năng lực chịu đựng. Một khi phát hiện chuyện không thể làm, bọn họ cấp tốc tiếp nhận sự thật, tìm kiếm càng tốt phương pháp giải quyết. Chu Hoàn bọn người là Ngô Quốc đại tướng, mà lại tuổi trẻ tài cao, đây đều là chọn tế lựa chọn tốt nhất. Cùng bọn hắn kết thành hôn nhân, không chỉ có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, còn rất có phát triển tiền đồ, cớ sao mà không làm. Chu Hoàn, Lục Nghị tuy nhiên thông minh, đối với cái này lại kinh nghiệm không đủ, nhất thời có chút luống cuống tay chân, nhìn lấy những cái kia trang điểm lộng lẫy thanh xuân nữ tử, giết cũng giết không xong, lưu lại giữ lại không được. Lữ Phạm lại là người từng trải, biết những thứ này Định Đào đại tộc tiểu tâm tư, ngay sau đó hướng Chu Hoàn đề nghị, đem những cô gái này tổ chức, từ theo quân y sĩ tiến hành huấn luyện, chuyển thành y tá, vì thụ thương tướng sĩ phục vụ, cũng vì bọn nàng cung cấp khoảng cách gần tiếp cách tướng sĩ cơ hội, biểu hiện nổi bật. Sau khi chiến đấu ưu tiên chọn lựa tướng sĩ hôn phối, Chu Hoàn đại hỉ, ngay sau đó triệu tập các nhà gia chủ, tuyên bố mệnh lệnh này, cuối cùng đem sự kiện này xử lý thỏa đáng. Đương nhiên, Chu Hoàn, Lữ Phạm, Kỷ Inh cùng chư tướng bên người cũng nhiều mấy cái thị thiếp, chỉ có Lục Nghị giữ mình trong sạch, từ chối nhã nhặn Định Đào đại tộc cống hiến. Đổng Chiêu nghe xong Lý Điển báo cáo, quyết định hướng Viên Đàm cầu viện. Không có viện binh, hắn rất khó giữ vững xương ấp, hoàn thành Viên Đàm ủy thác. Hắn cũng rõ ràng Viên Đàm đã tự thân khó đảm bảo, cho nên hắn tại hướng Viên Đàm cầu viện thời điểm, đặc biệt sách một câu, hy vọng Viên Đàm có thể ra mặt mời thiên tử xuất binh, phái kỵ binh nhập Duyện Châu trợ chiến. Bây giờ là mùa đông, nước mưa thiếu, đất đai khô mát, lợi cho kỵ binh lao vụt, dòng sông cạn, có thể lội nước mà độ địa điểm nhiều. Nếu như có thể phái kỵ binh nhập Duyện Châu, hoặc hiệp trợ bộ tốt tác chiến, hoặc là quấy rối Chu Hoàn Đường Lương, có thể cực lớn trình độ địa giảm bớt xương ấp áp lực. Thiên tử dưới trướng có Tịnh Lương tinh kỵ, đủ để cùng Trần Đáo, Diêm Hành xuất lĩnh Giang Đông kỵ binh địch nổi. Vì phòng ngừa Viên Đàm do dự, Đổng Chiêu lại viết một phong thư, phái Lý Điển mang đến hành tại, ở trước mặt nói với thiên tử rõ ràng lợi hại, mời hắn xuất binh tiếp viện. Lý Điển minh bạch Đổng Chiêu ý tứ, vô cùng cảm kích, mang theo Đổng Chiêu tự tay viết thư, vội vàng ra khỏi thành, đưa đi Lý Điển về sau. Đổng Chiêu đi vào công trường, nhìn lấy những cái kia cơ bản thành hình, chỉ thiếu một cái chánh thức cán nhọn cự hình máy ném đá. Trăm bề không được dài, tạm dừng không nói tầm bắn, vì cái gì rõ ràng dựa theo bản vẽ gia công cái bệ đều không đạt được mong muốn yêu cầu. Là bản vẽ nguyên bản thì có vấn đề, còn là hắn địa phương lầm. Chu Hoàn ngay tại quyết định gốm thử tay nghề, Lý Tiến lui giữ tiểu thành. Tiểu thành kiên cố, lương thực sung túc, nhưng Lý Tiến lòng tin đã băng, có thể thủ nhiều lâu, ai cũng không nói chắc được. Định đào một khi thất thủ, Chu Hoàn liền sẽ rời công xương ấp. Đến lúc đó những thứ này máy ném đá có thể hay không phát huy tác dụng. Bản vẽ mất đi, Chu Hoàn khẳng định đã biết, nhưng hắn làm cái gì ứng đối biện pháp, Đổng Chiêu một mực không rõ ràng. Theo tìm hiểu tình hình đến xem, Chu Hoàn tựa hồ không có cái gì đặc biệt phản ứng. Cái này khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Nặng như thế khí, Chu Hoàn thì tuyệt không lo lắng. Chẳng lẽ nói cự hình máy ném đá quan trọng cũng là cán nhọn? Không có áp dụng cán nhọn, những thứ này cái bệ thì không có chỗ đặc biệt gì. Đổng Chiêu luôn luôn tự tin. Thế nhưng là đối diện với mấy cái này máy ném đá cái bể, hắn lại có chút dao động lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?